tuyệt kia bị là hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Nhưng là vào thời khắc này, hắn phát hiện hắn năng lực hành động thật giống như là bị giam cầm ở. Phương Viêm thần thông tước đoạt là tước đoạt hắn bản tôn giao phó cho hắn một giọt tinh huyết. Đây là chuyện gì xảy ra trong cơ thể ta bản tôn tinh huyết thế nào không thấy? Tuyệt mị thét chói tai. Phương Viêm nhìn kia thét lên rủ mị, trên mặt là thoáng qua vẻ khinh thường vẻ trào phúng. Nếu là phân thân thì có bản tôn giao phó cho hắn tinh huyết. Đang không có bản tôn tinh huyết. Rủ mị phân thân chỉ có ai làm thịt phần. Theo Phương Viêm tiếng hét. Vừa rơi xuống, một tấm trường tâm lôi phù triển là hướng về kia cầm cố lại bóng đen thổi tới. Đón lấy, một tiếng ầm vang vang. Bóng đen kia ở đó màu bạc lôi quang xuống là trực tiếp hóa thành hư vô. Tuyệt mị phân thân là bị Phương Viêm lại một lần nữa chém chết. 1824. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 684. Cứ như vậy chết, người này thật đúng là yếu bạo nổ. Lần này rủ mị phân thân bị Phương Viêm chém giết. Hắn là một câu lời độc ác đều không quăng ra liền bị Phương Viêm cho mưu sát. Phương Viêm có chút kỳ quái nói. Thật ra thì không phải là rủ mị phân thân yếu, mà là hắn có chút nhỏ nhìn Phương Viêm thực lực. Nếu không hắn cẩn thận đề phòng cũng không trở thành bị Phương Viêm cho mưu sát. Người này chẳng qua là một cụ phân thân, nếu không đem chém chết, ta nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Bất quá nói đi nói lại thì, ta bây giờ hẳn là chém chết một ít cử nhân, vì sau này tu luyện đánh hạ cơ sở. Phương Viêm nhìn bóng đen kia bị Phương Viêm bắn cho giết, hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại, tiếp lấy lại thư triển ra. Chính là muốn hoàn thành lần khảo hạch này nhiệm vụ. Cũng phải các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Phương Viêm đem này 200 đầu sinh tử cảnh cử nhân chém giết mới được. Tuyệt mị phân thân bị Phương Viêm chém giết đột nhiên một. Giống giận rung trời tiếng vang lên. Kia toàn thân thành màu vàng sẫm cử nhân là ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Tiếp lấy liền hướng Phương Viêm vọt tới. Hỏa sơn chi nộ. Phương Viêm là một tiếng quát to. Tiếp lấy tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Bắt đầu phạm vi. Chém chết phổ cận cử nhân. Lấy Phương Viêm thực lực. Hắn muốn dành thời gian nhiều chém chết một ít cử nhân. Đương nhiên sẽ không cùng kia màu vàng sẫm cử nhân vương giao thủ. Phương Viêm có côn bằng cực tốt căn bản cũng không với này cử nhân vương giao thủ. Một nhưng đối phương đến gần. Hắn là ngay lập tức sẽ thi triển ra côn bằng cực tốc nhanh chóng thoát khỏi chiến trường. Một phen truy đuổi đi xuống. Hắn là lại chém chết mười mấy đầu cự nhân. Hắn mới bị vội vã thi triển côn bằng cực tốc cách xa nơi đây. Phương Viêm cởi một cái lực cự nhân cảm giác phạm vi tiếp lấy liền lói lên tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong. Chỉ có mượn hỏa man tiên phủ thời gian ra tốc. Hắn có thể làm hết sức nhiều chém chết một ít cử nhân. Tiểu phiến khắc thời gian sau, Phương Viêm là lại cùng kia hơn 100 đầu cử nhân đóng đánh nhau. Bởi vì tránh nặng tìm nhẹ, hắn chém chết 7-80 đầu cử nhân trong cơ thể pháp lực hao hết. Hắn là lại một lần nữa chạy trốn xa, chỉ chốc lát lại đi mà trở lại, sau đó sẽ lần phần mà xua đuổi. Còn có 7 con cử nhân chém chết này 7 con cử nhân ta liền muốn chính diện đối mặt cử nhân vương. Phương Viêm từ hỏa man tiên phủ bên trong đi ra, hắn phát hiện. Này trải qua 2 lần sát hại. 200 đầu cử nhân là bị hắn chém chết chỉ có 7 con. Ở cộng thêm cử nhân là còn có 8 con. Này 8 con cử nhân cùng với khác cử nhân có chỗ bất đồng. Thực lực bọn hắn cường đại. Căn bản cũng không tựa như trước chém chết như vậy. Chẳng qua là một ít sinh tử cảnh sơ kỳ cùng sinh tử cảnh trung kỳ cử nhân. Mà giờ khắc này, có 7 con sinh tử cảnh hậu kỳ thực lực. Mà kia màu vàng sẫm cự nhân vương là hư hư thực thực là thần thông cảnh nhân vật mạnh mẽ. Không đợi Phương Viêm có hành động, 7 con cự nhân là hướng Phương Viêm đánh bọc mà tới. Giống giận, đủ loại công kích là hướng Phương Viêm đánh tới. Từng cây một đằng mạn chạm tay là phóng lên cao. Phương Viêm phát hiện này 7 con sinh tử cảnh cự nhân là gì thường khó dây dưa. Hắn là thi triển ra toàn bộ thủ đoạn. Một phen dưới sự công kích đến. Lại vừa là một con cự nhân bị Phương Viêm chém chết. Còn có 5 đầu, bất quá tốc độ này nhanh. Phương Viêm thi triển tự nghĩ ra thần thông để tam thức xâm chiếm bóc lột đoạt vừa ra. Lập tức lại có một con cự nhân bị Phương Viêm bắn cho giết. Trái tim người không lồ là bị thực nhân ruột đằng chạm tay cho bóc ra. Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công. Đạt được 90 vạn công điểm giá trị. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là không đoạn ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tất cả cự nhân là bị Phương Viêm đánh giết. Bây giờ chỉ còn lại này cự nhân vương. 7 con cự nhân bị Phương Viêm từng nhóm lần chu diệt. Đón lấy. Hắn đưa mắt là liếc về phía chỗ kia với giận dữ bên trong cự nhân vương. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 685. Chém chết cử nhân vương. Cử nhân vương là thần thông cảnh cường giả. Mặc dù trí lực rất thấp, nhưng là hắn có thể nói là dốc hết sức hàng mười nhanh. Man lực thông thiên. Hơn nữa trong sức mạnh có một cổ giam cầm lực lượng, đây là hắn bản mệnh thần thông. Nếu không thần thông cảnh cường giả làm sao xưng là thần thông cảnh cường giả. Bọn họ có bản mệnh thần thông. Hoặc là có thể tu luyện pháp thuật thần thông. Một ít thần thú, cường đại yêu thú, bọn họ. Lên đến giai đoạn nhất định đều sẽ tỉnh lại đạt được bản mệnh thần thông. Bản mệnh thần thông cũng là có mạnh có yếu. Mà cử nhân vương bản mệnh thần thông. Có thể so với một ít tu chân giả nắm giữ tiểu thần thông. Nếu như này cử nhân vương thực lực là phi tiên cảnh. Như vậy hắn thi triển ra. Lực lượng này giam cầm thần thông có thể đánh đến đại thần thông tầng thứ này. Ở viễn cổ trận chiến ấy. Liều mạng ở lực lượng này giam cầm thần thông xuống tiên giới cường giả nhưng là không phải số ít. Thần thông tước đoạt. Thần thông cảnh cường giả thân thể là không thể dung chuyển. Phương Viêm hỏa sơn chi nộ là hơn 100 lần trúng mục tiêu đối phương. Có thể là đối phương hay lại là sinh long hoạt hổ. Phương Viêm không thể không thi triển để tam thức thần thông tước đoạt. Theo Phương Viêm thực lực tiến vào sinh tử cảnh. Thi triển để tam thức thần thông mặc dù vẫn có thời gian hạn chế. Nhưng là thời gian này hạn chế cũng là do nguyên lai nhất cá giờ biến thành gần nửa nén hương công phu. Một ngày hắn có thể thi triển vài chục lần. Theo Phương Viêm để tam thức thần thông tước đoạt vừa ra. Kia cử nhân vương thân hình là một hồi. Xuất hiện một tia đình trệ trong nháy mắt. Phương Viêm bắt này khó khăn thời gian. Tự nghĩ ra thần thông để nhất thức hỏa sơn chi nộ. Ngũ long thần quyền kim long gầm thét là đánh thẳng đối phương bị thần thông tước đoạt khí huyết lực bộ phận. Giống giận rung trời tiếng vang lên. Trước chưa từng bị thương cử nhân vương lồng ngực nơi là xuất hiện một khối lõm xuống vị trí. Hắn bị thương. Chỉ cần ở tới mấy lần. Hắn lồng ngực nơi máu thịt. Phương Viêm có lòng tin đem cho đánh bể. Vô luận này cử nhân vương hắn là như thế nào giống giận. Phương Viêm đều không thà liều mạng. Thực lực của hắn còn yếu. Có thể đại chiến này thần thông cảnh cử nhân vương. Dựa vào đều là hắn côn bằng cực túc. Một khi bỏ ra hắn côn bằng cực túc. Đối mặt này cử nhân vương hắn cũng chỉ có chạy trốn phần. Gần nửa nén hương công phu sau. Phương Viêm lại vừa là một chiêu thần thông tước đoạt đánh phía kia cử nhân lõm xuống lồng ngực. Bộ phận kia khí huyết bị Phương Viêm tước đoạt. lông cũng không phải là màu vàng sẫm, mà là thành màu trắng xám. Lần này cự nhân vương tốc độ là dị thường chậm chạp. Đạt tới một cái hô hấp công phu mới lấy lại sức lực. Rung trời tiếng gầm gừ không ngừng. Hai tròng mắt xích hồng như máu, hận không được đem Phương Viêm cho ăn tươi nuốt sống. Một cái hô hấp công phu có thể để cho Phương Viêm làm rất nhiều chuyện, hỏa sơn chi nộ. Thôn phệ, ngũ long thần quyền là không đoạn đánh ra, cự nhân vương nơi ngực là nổ mở một cái lỗ máu. Đặc biệt là ở Phương Viêm để nhất thức thần thông hỏa sơn chi nổ xuống. Bộ ngực hắn nơi máu thịt là bị nổ một mảnh máu thịt be bét. Nhưng là này cự nhân vương sinh mệnh lực cường hãn dị thường, máu thịt đang nhanh chóng ngọa nguậy. Mặc dù hắn không có đạt tới nhỏ máu trọng sinh tình cảnh, nhưng là cũng đạt tới tay cụt mọc lại cảnh. Tin tưởng dùng không bao lâu, hắn vết thương ở ngực sẽ nhanh chóng khép lại. Phương Viêm là thật vất vả đem những người này làm trọng thương, hắn làm sao có thể bỏ qua cho này cơ hội thật tốt. Hắn là sử dụng đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng chạm tay đánh úp về phía ngực đối phương to. Đằng mạn chạm tay thật giống như giữ nguyên long nhất dạng vai thịt bắp. Thật giống như là một cây mũi tên nhọn cấm đến cự nhân vương lồng ngực nơi. Cự nhân vương tiếng giống giận không ngừng. Huy động bàn tay lôi xé nơi ngực đằng mạn chạm tay. Một phen lôi xé đi xuống. Thực nhân ruột đằng xuất thủ bị hắn cho lôi xé đoạn. Nhưng là bộ ngực hắn nơi là bị thực nhân ruột đằng chạm tay phá hư đạp một cái hồ đồ. Có thể nói là thương càng thêm thương. Phương Viêm vốn cũng không hy vọng nào bằng vào này thực nhân ruột đằng chạm tay liền có khả năng đem cự nhân vương cho đánh ngã. Hắn chỉ là hy vọng có thể mượn thực nhân ruột đằng đánh quanh lực đem đối phương cho vây khốn. Không để cho tu bổ bị tổn thương thân thể. Phải biết này cự nhân vương phòng ngự cân nhắc có thể nói biến thái. Hắn lại như vậy phí dốc hết sức lực bình sinh mới đem cho đánh cho bị thương. Mà Phương Viêm thần thông tước đoạt. Cũng phải các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn gần nửa nén hương công phu sau mới có thể thi triển. Nếu như hắn không ngăn cản lời nói. Gần nửa nén hương công phu sau. Hắn vết thương trên người là rất nhanh sẽ biết khép lại. Đến lúc đó muốn phá đối phương phòng ngự là lại muốn hao tổn phí chút sức lực. Nhiệt xúc còn chưa chịu chết. Không ngừng thần thông tước đoạt lần nữa thi triển ra cự nhân vết thương ở ngực là xuất hiện trở nên ác liệt khuynh hướng. Lúc trước chẳng qua là to bằng cái thước một vết thương, giờ phút này là vết thương kia có. Gần trưởng. Mơ hồ có thể thấy đối phương kia nhảy lên to. Phương Viêm có côn bằng cực tốc. Hắn đã là đứng ở thế bất bại. Giờ phút này, cự nhân vương không có một tiếng cự lực. Hắn là trừ giống giận còn chưa đoạn giống giận. Phương Viêm một cái thần thông tước đoạt đánh ra. Đón lấy. Liền bắt đầu thúc giục đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng chạm tay hướng cự nhân vương nhảy lên tim cuốn đi. Phương Viêm chém chết gần 300 đầu cự nhân. Hắn biết này cự nhân nhược điểm chính là vị trí trái tim. Giờ phút này chỉ cần thúc giục thực nhân ruột đằng chạm tay đem kia cự nhân vương tim cho lôi ra ngoài hắn liền chắc chắn phải chết. Thực nhân ruột đằng xuất thủ là phóng lên cao. Đánh chặt lấy cự nhân vương. Cự nhân bộc phát ra một cổ lực lượng kinh khủng muốn đem Phương Viêm sử dụng thực nhân ruột đằng chạm tay cho túm đoạn. Trải qua hơn phân nửa ngày giao thủ. Phương Viêm đem thực nhân ruột đằng chạm tay là phủ đầy cự nhân vương toàn thân. Giờ phút này hắn là đột nhiên nổi lên phát lực. Thực nhân ruột đằng chạm tay là mạnh phát lực. Đằng mạn chạm tay là chui vào đến cự nhân vương trong cơ thể. Từng cây một nhỏ bé chạm tay là đem viên kia to. Tim gói ở. Sau đó là dùng sức kéo một cái. Nhất thời kia cự nhân vương liền bộc phát ra một trận tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Cự nhân vương tim bộc phát ra một trận giống như mổ cổ tiếng va chạm. Đông đông đông. mỗi một lần chấn động cũng có thể bộc phát ra thực lực mạnh mẽ khí huyết lực. Giờ phút này cự nhân vương tim bị thực nhân ruột đằng chạm tay cuốn lấy. Vô luận hắn như thế nào nhảy lên, hắn đều không thể đem trong trái tim chạm tay cho tránh đoạn. Phương Viêm tay níu lại thực nhân ruột đằng chạm tay, dùng sức kéo một cái kia to. Tim liên thông mạch máu liền bị kiếm nứt ra tới. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn chui trở về trong cơ thể, ngươi chính là chết cái ý niệm này đi. Trái tim người không lồ bị hắn lấy man lực cho tránh thoát được. Nhưng là để cho Phương Viêm không tưởng được là này có thể to. Tim là đang dần dần thu nhỏ lại, tiếp lấy liền hướng cự nhân nơi ngực bay đi. Phương Viêm là gào to một tiếng. Tiếp lấy đánh liền ra từng miếng phong ấm pháp quyết. Trong một sát na, Phương Viêm đem vậy không đoạn nhảy lên cự nhân vương tim là thu vào không gian hành trang. Không có trái tim người không lồ. Kia cự nhân vương còn đang làm cuối cùng vùng vẫy giãy chết. Nhưng là Phương Viêm căn bản cũng không thà giao thủ. Bằng vào côn bằng cực tốt thà chu toàn du đấu. Không có tâm tạng cự nhân vương đang kiên trì gần nửa ngày công phu sau là oanh một tiếng đến đất không nổi. 1801 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 686 Tuyệt mỹ bản tôn Duyệt Minh. Kênh chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 3 triệu công điểm giá trị. Cự nhân vương thi thể ngã xuống đất không nổi. Mất đi trái tim người không lồ. Hắn căn bản là kiên trì không bao lâu. Tiếp lấy một. Đen là từ cự nhân vương trong cơ thể thoát ra. Phương Viêm là không lưỡng lự một cái hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra. Nhất thời bóng đen kia liền bị giết hết. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm biết này cự nhân vương đến thời khắc này mới xem như chân chính bị hắn cho tiêu diệt. Này thần thông cảnh cường giả vẫn là rất khó mà tiêu diệt a. Ta có vượt cấp khiêu chiến thực lực, nhưng là còn chưa đủ để lấy khiêu chiến thần thông cảnh cường giả. Bất quá ta có côn bằng cực tốt, chính là chống lại thần thông cảnh cường giả. Ta mặc dù không có thể đem chém chết, nhưng cũng có nhất định sức tự vệ. Phương Viêm nhìn nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm, hắn là không nhịn được cảm khái nói. Hắn có thể chém chết này thần thông cảnh cự nhân vương, cũng không phải là thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là may mắn. Chân nhân thần thông cảnh cường giả không đánh lại chẳng lẽ sẽ không chạy sao? Ta bây giờ bước vào sinh tử cảnh. Chỉ muốn tê. Sơ. À. Sơ. Quy. Quy. À. Mơ. Sát một cây ruột mì. Như vậy ta nhiệm vụ lần này coi như hoàn thành. Ta liền có thể rời đi nơi đây. Phương Viêm mệnh lệnh thực nhân ruột đằng đem kia khô đét cử nhân vương thi thể nuốt chửng lấy xuống. Tiếp lấy liền hướng đến kia phát hiện ruột mì sơn đồng bay vút đi. Lý A. Ruột kia mì phân thân là liên tiếp 2 lần xuất hiện ở đây. Hắn bản thể hẳn ở chỗ này mới đúng. Làm sao không tìm được. Phương Viêm chân mày là không đoạn nhíu lại. Hắn ở phủ cận là tìm ban ngày công phu. Hắn cũng không có phát hiện ruột kia mị bản tôn chỗ. Hừ, nhất định là tại này ẩn núp không ra, ta đây liền đem ngươi cho nổ ra tới. Phương Viêm tiến vào hỏa man tiên phủ. Đem hao tổn pháp lực là khôi phục. Toàn bộ trạng thái là khôi phục lại trạng thái tột cùng. Vừa ra hỏa man tiên phủ hắn là lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy liền thi triển ngũ long thần quyền hỏa long gầm thét ở phủ cận thiên địa là một trận cuồng oanh lạm tạc. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên, dữ tợn to. Hỏa long tàn phá, hòn đá tung tóe, từng cái hố sâu bị khủng bố nhiệt độ cao cho dung hóa. Bốn phía Phương Viêm mười mấy dặm là hóa thành một cái biển lửa. không nghĩ tới này lòng đất thật là có cấm chế ba động. Đột nhiên, Phương Viêm phóng ra ngoài thần niệm là quét xem đến một nơi sóng thần niệm. Phương Viêm là không nhịn được khẽ di một tiếng. Tiếp lấy lên người là chụp một tấm thổ độn phù. Tiếp lấy liền hướng chỗ sâu trong lòng đất chui đi. Hèn mọn con kiến hôi, là ngươi quấy rầy bản tôn ngủ say. Phương Viêm chạy tới cảm nhận được cấm chế ba động địa phương, một trầm muộn thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm không hề bị lay động, tiếp tục phát động công kích kia ẩn hình cấm chế. Đang công kích thời điểm còn không miễn hướng về phía thanh nguyên nơi quát hỏi. Bản tôn là Dược Mị nhất tộc thiên tài Dược Minh. Không ngờ là Dược kia Mị lại trả lời Phương Viêm vấn đề. Thật đúng là Dược Mị, toàn bộ Dược Mị đều đáng chết. Phương Viêm nghe vậy trong mắt là thoáng qua vẻ sát cơ, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Chỉ cần đem Dược Mị chém chết, như vậy hắn nhiệm vụ lần này cũng liền hoàn thành. Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, mới sinh tử cảnh lại vọng tưởng gây bất lợi cho bản tôn. Nếu là bản tôn không có bị thương, lỗ thổi tiên khí, như ngươi vậy con kiến hôi có thể giết chết một mảng. Tuyệt mị tộc Dược Minh nhất thời không khỏi hừ lạnh nói. Nhớ hắn đường đường phi tiên cảnh cường giả, lại bị sinh tử cảnh con kiến hôi cho giết đến tận cửa. Hắn có một loại hổ lạc bình dương bị chó khinh, long du nước cạn gặp tôm hí bực bội cảm giác. Ít nói mạnh miệng. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Ngươi đã thực lực mạnh, làm sao biết làm cho như vậy một hình dáng như Dược. Phương Viêm cười lạnh. Nhưng là trong lòng là không có phân nửa lòng khinh thị, không nghĩ tới hắn gặp phải Dược Mị tộc nhân lại là một con cá. Người này đang không có bị thương trước, đó là phi tiên cảnh cường giả. Trong lúc nói chuyện, hắn vẻ mặt là một mực thuộc về căng thẳng cao độ trạng thái. Ngươi biết cái gì? Viễn cổ đánh một trận. Rất nhiều tiên vương tiên đế ma vương ma đế cũng vẫn là không ít. Bản tôn có thể sống đến bây giờ vẫn không tính là bản lĩnh sao? Tuyệt mị tộc Dược Minh nghe vậy không khỏi hừ lạnh nói. Ha ha, khoác lác không đà thảo cào. Tiên vương, tiên đế, ma vương, ma đế cũng vẫn là không ít. Một mình ngươi phi tiên cảnh con kiến hôi làm sao có thể cẩu hoạt vu thế? Phương Viêm nghe vậy là không tiếc ha ha cười nói. Hắn cảm giác có thể từ người này trong miệng moi ra một ít có dùng cái gì. Biết viễn cổ thời kỳ phát sinh một ít bí mật. Tiểu tử, ít bộ bản tôn lời nói, ngươi có thể đi chết. Tại này, Dược kia Mị tộc Dược Minh nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy một vệt bóng đen là xuất hiện ở Phương Viêm trong tầm mắt. Phương Viêm vẫn là thuộc về độ cao tình trạng báo động. Nhưng là hắn vẫn là không có phát hiện bóng đen kia thế nào xuất hiện. Bóng đen đánh tới. Phương Viêm cảm nhận được một cổ cự lực đánh vào chính mình lồng ngực nơi. Nhất thời hắn liền bị luồng sức mạnh. Hèn hạ coi như tiền bối, lại đánh lén ta đây sinh tử cảnh con kiến hôi. Phương Viêm đem khóe miệng vết máu xóa đi, hướng về phía kia bảo vọt tới bóng đen là cười lạnh nói. Đánh lén ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết binh bất yếm trá? Còn nữa, ngươi thừa dịp bản tôn nghỉ ngơi lúc phá hư bản tôn phong ấm cấm trận khó khăn đến thì không phải là thừa dịp người gặp nguy. Tuyệt Minh nghe vậy không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử quấy rầy bản tôn ngủ say, ngươi có thể đi chết. Bóng đen thấy Phương Viêm bị thương, lại một lần nữa Dược gì xuất hiện ở Phương Viêm trước người. Lần này Phương Viêm là trong lòng sớm có đề phòng. Dược mị tốc độ Dược gì không hề yếu hắn côn bằng cực tốc. Hắn thấy bóng đen đánh tới. Hắn là nhất phi trùng thiên lên. Hướng mặt đất bay vút đi. Ngay tại Phương Viêm bay lên trời thời điểm, hắn vẫn không quên ném ra một tấm trưởng tâm lôi phù triện. Hắn biết, Này trưởng tâm lôi đối dụ mị là có ý tưởng không ngờ lực sát thương. Trưởng tâm lôi, bản tôn ngưng tụ hai cổ phân thân đều là bị ngươi giết chết. Tiếng nổ vang lên, dụ kia mị phân thân là lạnh rên một tiếng, thân thể hư biến hóa, hóa giải Phương Viêm một đòn. Biết liền có thể như vậy xuống một người chính là ngươi. Phương Viêm cười lạnh, không lùi mà tiến tới, thần thông để tam thức tước đoạt thi triển ra đánh phía đối phương. Phương Viêm bị đánh bay. Mà bóng đen kia cũng bị Phương Viêm thần thông tước đoạt đánh trúng. Trong cơ thể hắn rượu mị tinh huyết là bị bóc ra. Phương Viêm thấy rượu kia mị biến thành bóng đen là dần dần trở thành nhạt, có tiêu tan dấu hiệu. Thần thông lại có thể tước đoạt bản tôn tinh huyết. Bóng đen thân thể cuốn một cái, mong muốn kia tinh huyết cuốn đi. Nhưng là Phương Viêm căn bản cũng không cho hắn cơ hội này, ba tấm trưởng tâm lôi phù triện là thuấn ném về phía bóng đen kia. Chỉ nghe rầm rầm ba tiếng, tiếng nổ đùng đoàng vang lên, ba tấm trưởng tâm lôi phù triện nứt ra, hóa thành một bạch quang, trong nháy mắt liền đem bóng đen kia nuốt mất. Mới sinh tử cảnh nhất trọng thực lực, so với trước kia phân thân là yếu quá nhiều. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Lần này chém chết rủ mị tộc rủ minh phân thân, hắn chỉ đạt được 20 vạn công điểm giá trị. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. 1756. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 687. Tiểu tử, không thầm nghĩ bản tôn hay lại là xem thường ngươi, lại đem bản tôn phân thân cho giết. Phương Viêm lần hai trở lại dưới đất vạn trượng bên cạnh mở ngoặc tròn trái phải đóng ngoặc tròn phong ấm chi địa. Tụ kia mị bản tôn rượu minh là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Ngươi không nghĩ tới còn ở phía sau, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm là đủ loại công kích bắn về phía nơi đây trong phong ấm. Trong lúc nhất thời là rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng không ngừng vang lên. Ô, đây là chuyện gì xảy ra, ta công kích này phong ấm, người này thế nào im lặng. Phương Viêm hướng về phía nơi đây phong ấm là một trận mãnh công. Khiến Phương Viêm rất ngạc nhiên là tử mị bản tôn là đang ở cũng không có lên tiếng. Trừ hắn công kích mang theo tiếng nổ là ở không có thanh âm nào khác truyền tới. Không đúng, nơi đây quá mức rủi gì, ta không thể tùy tiện hành động. Ta còn là thật tốt điều tra một chút tình huống phụ cận tìm tới rủi mị bản tôn chỗ. Ngay tại Phương Viêm dừng lại công kích trước mắt đột nhiên một hắc quang là từ chỗ sâu trong lòng đất bay bắn ra. Đáng chết, này là thứ rượu gì? Bóng đen đánh tới. Tốc độ kia quá nhanh. Sắp đến Phương Viêm lấy côn bằng cực tốc cũng làm không ra bất kỳ phản ứng. Bóng đen kia là một chút liền chui vào Phương Viêm trong ấp. Phương Viêm là không nhịn được mắng. Cảnh cáo chủ ký sinh thức hải gặp phải rượu gì sinh vật công kích thức hải có xâm phạm nguy hiểm. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Nguy hiểm. Cảnh cáo chủ ký sinh. Linh hồn thể đã tiến vào chủ ký sinh thức hải đối chủ ký sinh tiến hành đoạt xá. Mời chủ ký sinh kích hoạt luyện khí các hệ thống đem phong ấm. Chẳng lẽ là vừa kia mị bản tôn sẽ đối ta tiến hành đoạt xá. Nghe được kia băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm liên tiếp không ngừng đưa ra cảnh cáo âm thanh. Phương Viêm là trước tiên liền nghĩ đến trước rủ mị bản tôn rủ minh. Tiểu tử, ngươi muốn đến ấp ngươi thật không ngờ uyên bác. Nhục thân cũng cường hãn như vậy. Hơn nữa cốt linh còn chưa đủ để 30 tuổi. Nếu là đưa ngươi cho đoạt xá. Tin tưởng bản tôn rất nhanh thì có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Đột nhiên, tụi kia mị bản tôn rủ minh thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ở biết rủ minh sẽ đối hắn tiến hành đoạt xá. Phương Viêm biết. Giờ phút này hắn tu vi căn bản liền không được tác dụng. Chỉ có thể là dựa vào chính mình ý chí và tiên giới hệ thống mới có thể đem đối phương đánh bại. Hiện thế tại chiến trường không ở bên ngoài, mà ở trong biển ý thức của hắn. Như vậy chiến đấu ngoại giới là không nhìn thấy. Nhưng là, như vậy chiến đấu mới là càng nguy hiểm. Làm không cẩn thận liền muốn sinh tử nói tiêu. Cuối cùng hắn thành quả tu luyện hắn tiếu ngạo tiên giới hệ thống liền dễ dàng như vậy người ngoài. Lão cẩu, mau cút ra ngoài cho ta. Phương Viêm đem ý thức tiến vào trong ấp. Hắn trong bóng tối kích hoạt luyện khí các hệ thống bố trí phong ấm trận pháp như muốn phong ấm luyện hóa. Một mặt chính là dự định kéo dài thời gian. Có thể bị bản tôn thấy đoạt xá. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Ngươi cũng đã biết. Bản tôn là ruột mị nhất tộc lão tổ. Bị bản tôn đoạt xá. Ngươi nhân sinh đem phát sinh long trời lở đất biến hóa. Ngươi sẽ vì lâm thế giới đỉnh trở thành một phương chúa tể. Tuyệt Minh là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Đi mẹ ngươi, ngươi là cái thứ gì? Còn muốn đoạt xá lão tử, ngươi cho rằng là ngươi là ai a? Côn bằng chí tôn sao? Phương Viêm nghe vậy bất hữu nổi giận nói. Côn bằng chí tôn, nếu không phải côn bằng chí tôn, bản tôn lúc đó làm kết quả như thế này, chỉ lưu lại một tàn niệm. Trải qua hơn vạn tái năm tháng mới ngưng tụ ra một tia tàn hồn. Không nghĩ tới là bị tiểu tử ngươi cho ngay cả diệt ba. Cuối cùng khiến cho bản tôn tàn niệm sắp bôn hồi, ngươi tối nên chết vạn lần. Bất quá bây giờ chỉ cần đưa ngươi đoạt xá. Hết thầy tổn thất liền cũng bù đắp lại. Tuyệt Minh nghe được Phương Viêm tiếng hét. Quang ảnh kia là hiện lên một vẻ dữ tợn vẻ. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn chiếm thân xác tiểu ra. Ngươi chính là đi chết đi. Phương Viêm nghe vậy là hướng về phía ruột kia Minh biến thành chớp sáng nhào tới. Nhìn ngươi hồ đầu ngu xuẩn như vậy thì để cho bản tôn trước nuốt ngươi. Tuyệt Minh nghe vậy là cười lạnh một tiếng tiếp lấy liền hướng Phương Viêm biến thành chớp sáng nhào tới. Đáng chết, người này thế nào hung tàn như vậy, hắn thật chỉ sinh tử cảnh tu sĩ sao? Hắn thần hồn sao lại mạnh mẽ như thế? Mới vừa giao thủ một cái, Tuyệt Minh linh hồn thể liền bị Phương Viêm cắn xé một hớp. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Hai cái chớp sáng giống như là dã thú như thế chung một chỗ lẫn nhau lôi xé cắn xé. Chỉ cần đem đối phương nuốt chửng lấy. Liền có thể thu được cổ thân thể này nắm quyền trong tay. Thế nào này luyện khí các hệ thống còn không có kích hoạt. Chỉ cần đem luyện khí các hệ thống kích hoạt. Là có thể phong ấm ruộng này minh thần hồn. Phương Viêm tại âm thầm nóng lòng kích hoạt này luyện khí các hệ thống cũng không phải là dựa vào một mệnh lệnh liền kích hoạt. Mà là muốn thông qua luyện khí các hệ thống luyện chế ra một quả phong hồn ngọc bài. Chỉ có như vậy mới có thể phong ấm lại ruộng này minh tàn hồn. Mà luyện chế này phong hồn ngọc bài là phải cần một khoảng thời gian. Mà trong khoảng thời gian này. Phương Viêm là muốn kéo ruột này minh tàn hồn. Không để cho đưa hắn nuốt chửng lấy. Tiểu tử. Ngươi cũng đã biết. Bản tôn năm đó nhưng là cùng côn bằng chí tôn đến một cái cường giả. Ngươi chỉ yên tâm hơn để cho bản tôn thôn phệ. Ngươi được đến bản tôn truyền thừa nhất định có thể trở thành tiên tôn nhất cấp nhân vật cường thế. Vì lâm thế giới đỉnh. Tuyệt Minh đối Phương Viêm là đánh lâu không xong. Song phương là hỗ có tổn thất. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm quát to. Lão cẩu. Còn tiên tôn. Ngươi thế nào không để cho lão tử thôn phệ. Đưa ngươi thôn phệ. Tiểu gia như thế có thể đăng lâm tiên giới đỉnh. Trở thành một phương chí tôn. Phương Viêm cười lạnh. Hắn biết. Người này chỉ là một con cọp giấy. Ngươi lợi hại hắn yếu. Nhất thời không khỏi âm ỉ nói. Hừ, hồ đầu ngu xuẩn như vậy thì không lạ bản tôn hạ ngoan thủ. Tử Minh nghe vậy là lạnh rên một tiếng, đón lấy quang ảnh kia là mạnh trở nên. Hóa thành một cái miệng to như chậu máu, trong nháy mắt liền hướng Phương Viêm là cắn xé đi. Đáng chết, người này thế nào đột nhiên biến hóa mạnh như vậy, ta thần hồn tổn thất 10%. Phương Viêm bị Tử kia Minh là đánh liên tục bại lui. Nhất thời không khỏi cau mày nói. Mà kia phong hồn bài nhưng là còn có một hồi lâu mới có thể luyện chế thành công. Nương, liều mạng áp, ai sợ ai, không phải là thôn phệ sao? Ta một người tuổi còn trẻ lực tên đô con còn sợ ngươi một. Phương Viêm là một tiếng quát to bắt đầu dũng mãnh phản công. Thần hồn cũng là hóa thành một con dữ tợn to. Mãnh hổ cùng đối phương cắn xé chung một chỗ. Ở Phương Viêm một phen mãnh công xuống, tuyệt kia Minh thần hồn là lại bị Phương Viêm thôn phệ một bộ phận trở lại. Cứ như vậy hai người ngươi nuốt ta một cái, ta cắn ngươi một cái. Hai người lại như là dã thú lẫn nhau cắn xé. Ai khí lực, người đó liền có thể cười đến cuối cùng. Giữa hai người chiến đấu cứ như vậy rằng co nữa, cũng không biết quá lâu dài. Là một ngày hay lại là hai ngày. Hay hoặc giả là 10 ngày nửa tháng. Ai cũng không thể làm gì được ai. Tiểu tử tranh đấu lâu như vậy, ngươi liền không cảm thấy phiền sao? Ngươi là không làm gì được ta, ngươi thần hồn bị ta thôn phệ hơn nửa, ngươi chớ đang làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Tử Minh đem Phương Viêm thần hồn thôn phệ hơn nửa, nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm âm ỉ nói. 1755. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 688. Chúc mừng chủ ký sinh luyện chế phong hồn bài thành công, luyện khí các hệ thống độ thuần thuộc cộng 5000. Ai chết vào tay ai còn chưa nhất định. Vào thời khắc này, băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Luyện khí các hệ thống luyện chế ra mà hắn cần phong hồn bài, có thể phong ấn Dụ Minh thần hồn. Phương Viêm nhất thời không khỏi hướng về phía đối phương là lạnh lùng nói. Quyển kia tôn thành toàn cho ngươi. Đánh chừng mấy ngày nước miếng ì vào. Tử Minh cũng cảm thấy phiền. Hắn đường đường ma tôn lại không làm gì được một cái tiểu tiểu sinh tử cảnh tu sĩ. Lạnh rên một tiếng tiếp lấy lại mãnh phát hướng Phương Viêm. Lần này hắn không đem Phương Viêm thôn phệ hắn tuyệt không bỏ qua. Nhưng là ngay tại đi Tử Minh đánh về phía Phương Viêm lúc. Phương Viêm thức hải là bất ngờ xảy ra chuyện. Một khối ngọc bài là kim quang đại tác. Hóa thành một cái phong ấm đại trận chụp vào kia hóa thành mãnh hổ Tử Minh. Hồn ngọc, đây là hồn ngọc luyện chế pháp bảo đáng chết. Ngươi tại sao có thể có như vậy pháp bảo? Nhìn vậy không đoạn hạ xuống kim quang. Tử Minh có một loại muốn xông về kim quang kia xung động. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là giận dữ hét. Ha ha lão cẩu, ngươi không phải là rêu dao muốn nuốt tiểu gia ấy ư, nhìn tiểu gia không đem ngươi cho phong ấm. Phương Viêm nhìn bóng người kia kinh hoàng kêu to, Phương Viêm là không nhịn được cười to nói. Tiểu tử, có chuyện dễ thương lượng, ngàn vạn lần chớ đem bản tôn cho phong ấm a. Ta không đoạt xá ngươi được không? Kim quang chậm rãi hạ xuống, Tử Minh phát hiện thân thể của hắn có chút không bị khống chế. Nhất thời không khỏi nói. Không đoạt xá tiểu gia, ngươi bởi vì chuyện này khả năng sao? Phương Viêm cười lạnh. Hắn hao phí thời gian dài như vậy vì chính là muốn phong ấm lão Dược này. Một khi có cơ hội, hắn nhất định phải đem Dược Minh thần hồn cho luyện hóa. Tiểu tử, ngươi có tin hay không bản tôn chính là liều mạng hồn phi phách tán cũng đem ngươi giết chết. Tốt nói khuyên giải Phương Viêm vốn nghe, Tử kia Minh nhất thời liền hướng về phía Phương Viêm là nói lời áp độc. Ngươi liền tự bảo thần hồn đi. Xem là ai chết trước. Phương Viêm cười lạnh. Tức chết bản tôn tiểu tử. Ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào? Chỉ cần ngươi chịu bỏ qua cho bản tôn, bản tôn nhất định ít không ngươi tốt nơi. Tiên bảo, công pháp, ngươi muốn cái gì bản tôn cũng cho ngươi. Tuyển Minh hoàn toàn tan chết, nhất thời không khỏi nói. Còn chưa nghĩ ra, các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nghĩ xong đang nói. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Tuyển Minh chỉ gấp phát ra một tiếng kinh hô, tiếp lấy toàn bộ thần hồn liền bị Phương Viêm cho phong ấm. Theo Tuyển Minh thần hồn bị phong ấm, Phương Viêm thức hải là lại khôi phục yên lặng. Rốt cuộc đem người này cho phong ấm, chờ sau này tìm một cơ hội nhất định phải này tai họa ngầm cho giải quyết triệt để. Nghĩ tới đây, Duyệt Minh thần hồn chẳng qua là bị phong ấm, cũng không phải là bị triệt để xóa bỏ. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Phong ấm cũng không phải là một cách biện pháp, người này được xưng là ma tôn, nhất định còn có một chút không muốn người biết ẩn tàng thủ đoạn. Phương Viêm cũng không bởi vì một cái phong hồn ngọc bài liền có thể đem cho phong ấm. Bất quá nói đi nói lại thì, theo thực lực của hắn không ngừng gia tăng, Tuyển Minh thần hồn không thấy được là có thể uy hiếp được hắn. Hiện tại hắn không làm gì được Phương Viêm, sau này hắn thì càng thêm không làm gì được Phương Viêm. Giải quyết trong đầu vấn đề, bây giờ Phương Viêm muốn làm là được tìm tới Duyệt Minh thân thể. Chỉ có như vậy mới có thể coi như là hắn chiến lợi phẩm. Đây không phải là có một cái phong ấm pháp trận sao? Tại sao không có? Phương Viêm ở chỗ sâu trong lòng đất không ngừng lục soát, hắn chân mày là không tự chủ nhíu lại. Hắn không có tìm được Duyệt Minh thi thể. Chẳng lẽ còn ở chỗ sâu trong lòng đất? Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là hướng chỗ sâu trong lòng đất lẻn đi. Này sâu dưới lòng đất có vật gì, thế nào ta cảm giác có một cổ lòng rung động khí tức a? Phương Viêm lại trốn ra mấy ngàn dặm, hắn trừ cảm nhận được áp lực cực bên ngoài còn cảm giác một cổ phai mờ khí tức nguy hiểm, làm cho Phương Viêm là cảm thấy lòng rung động. Không được, không thể tại lặn xuống. Không tìm được Duyệt Mị tộc tộc nhân, ta có thể đi những địa phương khác nhìn một chút, tội gì ở chỗ này thiệp hiểm. Phương Viêm càng hướng xuống, hắn cảm giác nói hắn côn bằng cực tốc đều rất giống là bị giam cầm ở. Lặn xuống tốc độ phi thường chậm chạp. Cuối cùng hắn lựa chọn buông tha, hướng phía lúc đầu là bay đi. Làm Phương Viêm trở về trên mặt đất lúc hắn là dài thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cả người đều là mồ hôi lạnh. Thật giống như là từ Duyệt Môn quan đi một chuyến. Không đúng, này sâu dưới lòng đất có đồ. Ngay tại Phương Viêm hoàn toàn buông lỏng thời điểm, đột nhiên, một cổ khí tức nguy hiểm từ địa tâm tràn ngập mở ra. Phương Viêm ngay lập tức sẽ nhận ra được không ổn. Theo Phương Viêm tiếng nói vừa dứt, từ dưới bàn chân cân nhắc truyền tới một trận tiếng xào xạc. Thật giống như là có cái gì muốn dưới đất chui lên tựa như. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật, cùng chỉ to, là hướng Phương Viêm đánh tới. Này là thứ gì, tốt gọng kìm. Nhìn kia mấy trượng gọng kìm, chặn ngang hướng Phương Viêm kẹp đến, Phương Viêm là không nhịn được cả kinh kêu lên. Xuyên thấu qua này to màu đen cái kìm, Phương Viêm là cảm nhận được làm khí tức nguy hiểm. Ti tiện nhân loại, dám xuất hiện ở của ta ma hạt lãnh địa, ngươi có thể đi chết. Bò cạp độc có mấy trăm trượng đại, hắn dưới đất chui lên, trong mắt là lói lên hung quang, hướng về phía Phương Viêm là miệng nói tiếng người nói. Địa ma hạt, đây không phải là Duyệt Mị lãnh địa sao? Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt vẻ kỳ quái. Nhân loại, đây là cái gì năm tháng, chẳng lẽ tiên tộc kéo nhau trở lại thu phục đất mất tới? Kia cử đại mà ma hạt hướng về phía Phương Viêm là hỏi ngược lại. Thật ra thì Phương Viêm hắn không biết là, tại hắn tiến vào đất này tâm trong, Tụi kia minh là một mực phong ấm đầu này địa ma hạt muốn rút ra đối phương thần hồn trạng thái vốn oán từ đó khôi phục. Nhưng là không nghĩ tới phương viêm phá hư hắn chuyện tốt. Cuối cùng dược minh thần hồn bị hắn phong ấm ở trong ấp. Cuối cùng địa ma hạt là thoát khốn mà ra. Nói cái gì loạn bảy tám tao, ta thế nào nghe không hiểu. Phương viêm nghe vậy là có chút không hiểu nói. Hắn chẳng qua là cảm giác trước mắt bò cạp cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm. So với kia thần thông cảnh cự nhân vương còn lợi hại hơn. Nghe bất động, đưa ngươi hồn phách lục soát một chút liền rõ ràng. Địa ma hạt miệng nói tiếng người trong mắt là lóe lên hung quang. Hạt vĩ câu là hướng phương viêm phóng mà tới. Hỏa sơn chi nộ. Địa ma hạt đánh tới, phương viêm lập tức là hét. Một tiếng tiếp lấy tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là trong nháy mắt đánh ra, đánh về phía kia to. Nhưng là để cho phương viêm không tưởng được là hắn là lấy lực lượng danh hiệu đồng giai tu sĩ. Hắn là lấy một loại vô địch tư thái nghiền ép đồng giai tu sĩ. Nhưng là lần này hắn lại không công mà về. Bị kia hạt vĩ câu thượng một tổ cự lực cho đánh bay ra ngoài. Địa ma hạt thực lực thật mạnh. Hắn tuyệt đối không phải thần thông cảnh yêu ma. Rất có thể là phi tiên cảnh yêu ma. Chẳng qua là khí huyết không yên. Bộc phát ra thực lực chỉ có thể là tương đương với thần thông cảnh tu sĩ. Phương viêm bị địa ma hạt đánh bay. Trong đầu của hắn là hiện lên một cái ý niệm cổ quái. Ý niệm này vừa xuất hiện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn cũng bị ý niệm này dọa cho giật mình. Trước mắt địa ma hạt sẽ là phi tiên cảnh cường giả. 1794. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 689. Kết thúc khảo hạch. Phi tiên cảnh địa ma hạt. Phương viêm bị hắn. Mật phỏng đoán là dọa cho giật mình, nhưng là hắn cũng không phủ nhận địa ma hạt cường đại. Cường đại như thế địa ma hạt. Hơn nữa còn có thể miệng nói tiếng người. Chính là kia thần thông cảnh cự nhân vương đều làm không được đến. Phương viêm thà là một lần lại một lần giao thủ. Hắn phát hiện. Theo thời gian đưa đẩy. Địa ma hạt thực lực là một lần cường qua một lần. Cứ theo đà này. Phương viêm chính là thà chiến đấu tư cách cũng không có. Ngay tại phương viêm thất thần chớp mắt. Phương viêm nghe được dưới đất là lại truyền tới từng trận tiếng nổ. Ở phương viêm nhìn soi mói tất cả. Gần trượng địa ma hạt là từ dưới đất xông tới. Tại sao có thể có nhiều như vậy số nhỏ nhất địa ma hạt? Chẳng lẽ nơi đây thật là địa ma hạt? Ồ! Nhìn vậy không đoạn xông ra địa ma hạt. Phương viêm chân mày là lại một lần nữa thật sâu nhíu lại. Nhưng là để cho phương viêm không tưởng được là những thứ này địa ma hạt cũng không có lập tức công kích phương viêm. Mà là ở phương viêm nhìn soi mói. Những thứ này địa ma hạt là lẫn nhau cắn nuốt. Chính là kia hư hư thực thực phi tiên cảnh địa ma hạt cũng dừng lại đối phương viêm công kích. Ở đó không ngừng thôn phệ những thứ kia số nhỏ nhất địa ma hạt. Ở phương viêm nhìn soi mói. Này cường đại mà ma hạt mỗi thôn phệ một cách đồng loại hắn khí tức đều mạnh năm thứ nhất đại học phần. Trong nháy mắt. Kia từ dưới đất thoát ra địa ma hạt liền bị hắn thôn phệ 10 chi 8 9. Nhưng là hay lại là phần. Địa ma hạt từ dưới đất bò ra ngoài. Đáng chết. Này ma giới sinh vật cũng là hung tàn như vậy sao? Bọn họ ở thôn phệ đồng loại tiến hóa. Nhìn kia lẫn nhau thôn phệ địa ma hạt, phương viêm là không nhịn được mắng. Tiểu tử, hay lại là ngoan ngoãn cho ta làm điểm tâm đi, thật là tốt hoài niệm thịt người mùi vị a. Ngay tại phương viêm chuẩn bị chạy trốn thời điểm kia. Nhất ma hạt là phát hiện phương viêm muốn chạy trốn. Nhất thời không khỏi gằn giọng nói. Hừ, tiểu gia muốn đi. Ngươi còn không giữ được. Phương Viêm nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Tiếp lấy côn bằng cực tốc là lặng lẽ thi triển ra. Hóa thành một con côn bằng là nhất phi trùng thiên lên. Hạt ma lĩnh vực, ngươi chính là lưu lại đi. Ngay tại Phương Viêm nhất phi trùng thiên chớp mắt. Một cổ kỳ dị ba động là tràn ngập chân trời. Phương Viêm côn bằng cực tốc thật giống như là lâm vào bùn lầy trong ao đầm. Thân pháp vận chuyển không vừa ý. Đây tuyệt đối là phi tiên cảnh cường giả, đáng chết, ta thế nào xui xẻo như vậy, lại gặp phải phi tiên cảnh cường đến. Côn bằng cực tốc bị hạn chế. Vào giờ khắc này, Phương Viêm sắc mặt là cuồng biến. Người này căn bản không phải cái gì hư hư thực thực phi tiên cảnh cường giả, mà là căn bản là phi tiên cảnh cường giả. Nếu không hắn côn bằng cực tốc làm sao sẽ bị áp chế. Chính là gặp phải thần thông cảnh tu sĩ. Hắn không đánh lại. Có thể là muốn chạy trốn vẫn có thể làm được. Chỉ có phi tiên cảnh cường giả. Hắn gặp phải mới không có sức đánh trả. Liền là muốn chạy trốn đều làm không được nói. Mặc dù thân hình như cùng đọng lại. Côn bằng cực tốc không thể như ý thi triển. Nhưng là Phương Viêm cũng không nguyện ý cứ như vậy ngồi chờ chết. Không trốn thoát hắn cũng phải trốn. Hỏa long gầm thét. Phương Viêm thét dài, ngũ long thần quyền là không đoạn đánh ra. Hắn phải phá này giam cầm. Ti tiện nhân loại. Ngươi chính là bó tay chờ chết đi. Để cho ta nuốt ngươi. Ngươi cũng có thể bớt đi một phen hành hạ. Địa ma hạt miệng nói tiếng người. Hắn không tiếp tục thôn phệ từ dưới đất bò ra ngoài địa ma hạt, mà là hướng Phương Viêm leo đi. Thần thông tước đoạt. Phương Viêm nhìn kia từ xa đến gần ma hạt. Phương Viêm là hét. Một tiếng tự nghĩ ra thần thông để tam thức tước đoạt là trong nháy mắt đánh ra, hắn muốn mở một đường máu tới. Tiểu tử, ngươi cũng đừng đang làm cuối cùng vùng vẫy giấy chết. Địa ma hạt cười lạnh, hạt trên mặt là hiện lên một vệt nhân tính hóa vẻ trào phúng. Là hóa thành một cái bóng mờ hướng Phương Viêm kẹp đi. Đáng chết, người này quá mạnh, ta căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ ta thật muốn chết ở đây sao? Kia to gọng kìm. Nhìn như là hư ảnh, nhưng là uy lực to. Một phen dưới sự công kích đến. Phương Viêm liều mạng gần toàn bộ thủ đoạn mới đem hóa giải. Còn hắn thì bị hư ảnh kia đánh trúng. Thân thể khỏe mạnh như là muốn nứt mở. Muốn là đối phương công kích hắn không phải là hư ảnh mà là bản thể hắn lời nói. Như vậy hắn nhất định sẽ bị kẹp lại thành. Khép lại thành hai nửa. Cuối cùng hắn là khó thoát vẫn lạc một đường. Ti tiện nhân loại chết đi cho ta. Địa ma hạt một tiếng quát to. Đón lấy. Hắn hạt vĩ câu là hướng Phương Viêm đâm tới. Lần tập kích này hắn không phải là hư ảnh mà là bản thể chỗ. Chẳng lẽ ta thật phải liều mạng lần hai? Hoặc là ta muốn đi vào đến hỏa man tiên phủ bên trong né tránh nguy cơ lần này? Nhưng là hỏa man tiên phủ cũng chỉ là phổ thông tiên phủ. Căn bản là không chống đỡ được phi tiên cảnh cường giả công kích. Cuối cùng vẫn là khó thoát vẫn lạc một đường. Phương Viêm nhìn này kia to. Hạt vĩ câu đánh tới. Phương Viêm quanh thân lỗ chân lông là dựng ngược. Hắn cảm nhận được nồng nặc nguy hiểm. Này nguy hiểm là đủ để chí mạng. Phương Viêm chân mày là không tự chủ nhíu lại. Phương Viêm hắn chính là có tiên giới hệ thống này nghịch thiên thần khí ở. Nhưng là ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Đây đều là uổng công. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Hắn cuối cùng vẫn khó thoát vẫn lạc một đường. Mà giờ khắc này. Đối mặt này phi tiên cảnh địa ma hạt. Hắn là có vẫn lạc nguy hiểm. Chính là hắn có hỏa man tiên phủ. Nhưng là đây cũng chỉ là để cho hắn chậm lại vẫn lạc thời gian mà thôi. Cuối cùng hắn vẫn khó thoát vẫn lạc. không phải là hắn tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong là hắn có thể tu luyện tới phi tiên cảnh. Mặc dù Phương Viêm tu luyện không có bình cảnh có thể nói, nhưng là hắn cũng không thể trong vòng thời gian ngắn tu luyện tới phi tiên cảnh. Sai là tu luyện tới thần thông cảnh cũng không được. Hắn muốn đối mặt địch nhân thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Chỉ nghe phanh một tiếng vang thật, Phương Viêm bị địa ma hạt hạt vĩ câu cho đánh bay. Phương Viêm cũng không có tiến vào hỏa man tiên phủ. Hắn bụng là xuất hiện một dữ tợn vết thương khổng lồ. Hắn chính là đang điên cuồng thúc giục côn bằng cực tốc. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn muốn trốn khỏi nơi đây. Mạng ta xong rồi. Hạt vĩ câu thượng ẩm chứa to độc, làm Phương Viêm tự nhận là không trốn thoát địa ma hạt đuổi giết. Nghĩ mở ngoặc tròn muốn đóng ngoặc tròn yêu tiến vào hỏa man tiên phủ lúc, Phương Viêm hoảng sợ phát hiện hắn trúng độc, trong cơ thể pháp lực cũng bị đọng lại, không có thể động dụng chút nào, căn bản là tiến vào không trong đó. Hắn bỏ qua tiến vào hỏa man tiên phủ bên trong thời cơ tốt nhất. Phương Viêm là không nhịn được thở dài, trong lòng là có rất nhiều không cam lòng. Sẽ ở đó hạt vĩ câu trông sắp bắn vào Phương Viêm mi tâm lúc, Phương Viêm một cổ tuyệt vọng tâm tình tràn ngập toàn thân. Ngay tại Phương Viêm liều mạng tự bảo cũng phải bắn địa ma hạt một tiếng máu thời điểm, đột nhiên một bạch quang là bao phủ ở Phương Viêm, trong nháy mắt Phương Viêm liền từ tại chỗ là biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai chết chính là một loại cảm giác như vậy. Phương Viêm tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tiếp lấy hắn mở mắt ra, thấy trắng xóa không gian. Nơi đây cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, nhưng là hắn có không nói ra nơi đây là đang ở vậy. Nhất thời không khỏi lẩm bẩm: chúc mừng ngươi kết thúc mỹ mãn lần khảo hạch này. Tại phi tiên cảnh trong tay cường giả trốn tánh mạng, ngươi côn bằng cực tốc cũng có vài phần hỏa hầu. Minh mông thanh âm là đột nhiên ở Phương Viêm trong đầu vang lên. 1752. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 690. Côn bằng chí tôn tinh huyết. Ta không có chết, ta không có chết, ta lại còn sống. Minh mông thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm biết hắn không có chết, còn sống, không phải là đang nằm mơ. Nhất thời không khỏi có chút vui vẻ nói: Phương Viêm, ngươi lần này hoàn mỹ hoàn thành lần khảo hạch này nhiệm vụ, không ngừng đột phá đến sinh tử cảnh, còn tại phi tiên cảnh trong tay cường giả giữ được tánh mạng chém chết thần thông cảnh cự nhân vương. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy là không khỏi nói: ừ, ta là hoàn thành viên mãn lần khảo hạch này. Nha, đúng tiền bối, không biết Dụ Minh có phải hay không là cùng côn bằng chí tôn cùng thời kỳ nhân vật a? Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt gật đầu một cái, tiếp lấy liền hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Ngươi nói là Dụ Minh, hắn là cùng côn bằng chí tôn cùng thời kỳ nhân vật. Cuối cùng hắn là bị côn bằng chí tôn chấn sát. Ngươi là làm sao biết Dụ Minh ma tôn? Truyền thừa tháp tháp linh là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ma tôn kia là cấp bậc gì cường giả? Phương Viêm nghe vậy trên mặt là lộ ra đến một cái tinh mang. Hắn không nghĩ tới, ở đó địa tâm sâu bên trong lại câu được một con cá. Ma tôn, đó là vượt qua ma đế cấp nhân vật cường thế. Bọn họ đã là đứng ở trên đỉnh thế giới, là trên thế giới này chí cường đến. Chúng ta tồn tại ở đó ma tôn nhãn lực giống như con kiến hôi như thế nhỏ yếu. Thật không biết ngươi là làm sao biết Dụ Minh chí tôn tồn tại. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi nói: chí tôn tuyển mị tộc Dụ Minh lại dám là cấp chí tôn khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn cường giả. Ở biết kết quả này, Phương Viêm vẫn là không nhịn được lần nữa rung động một cái. Ma tôn cũng là cấp chí tôn người khác vật. Phương Viêm cách ma tôn cảnh giới có thể nói là cách 108.000 dặm như thế xa xôi. Không thầm nghĩ Phương Viêm lại còn có thể đem ma tôn Vũ Minh thần hồn cho phong ấn. Chỉ sợ sẽ là truyền thừa tháp tháp linh biết, nhất định cho là đây là một cái sinh tử cảnh tu sĩ lại có thể phong ấn ma tôn thần hồn, chỉ sợ này ma tôn ở yếu. Cũng là không có khả năng phát sinh, chỉ sợ sẽ là thần thông, phi tiên cảnh cường giả cũng làm không được đi. Ma tôn cường đại có thể không phải người bình thường có thể tính toán. Ngươi thể nghiệm ma giới sinh hoạt, hơn nữa ở trong đó đợi hơn nửa năm thời gian thuận lợi đột phá đến sinh tử cảnh. Ở sau đó khảo hạch, ngươi cũng có thể thuận lợi thông qua. Về phần còn lại 3 sơ cấp cùng 5 sơ cấp nhiệm vụ cũng không cần hoàn thành. Ngươi bây giờ là Côn Bằng Chí Tôn cách đại truyền nhân. Côn Bằng Chí Tôn có 16 tên đệ tử, ngươi là tên thứ 17 đệ tử. Côn Bằng Chí Tôn đã vấn lạc, không thể đang dạy ngươi. Tu luyện Côn Bằng Chí Tôn thần thuật chỉ có thể là dựa vào ngươi một người một mình mầy mò. Truyền thừa tháp tháp linh là đột nhiên lời nói gió chuyển một cách hướng về phía Phương Viêm nói. Tiểu tử, ngươi còn không mau một chút hướng Côn Bằng Chí Tôn đi kia lễ bái sư. Đột nhiên, Phương Viêm là xuất hiện ở Côn Bằng Chí Tôn. Chàng nhìn Côn Bằng tới pho tượng. Lần này Phương Viêm nhưng khi nhìn rõ này Côn Bằng Chí Tôn mặt mũi. Đây là một cái khí vũ hiên ngang kỳ vĩ nam tử. Truyền thừa tháp tháp linh là hướng về phía Phương trầm giọng nói. Đệ tử Phương Viêm bái kiến sư tôn. Phương Viêm nghe vậy là ba quỳ chín lại hướng về phía Côn Bằng tới pho tượng đi bái sư đại lễ. Ngươi là Côn Bằng Chí Tôn tên thứ 17 cách đại đệ tử. Ngươi đem sẽ có được một giọt Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết. Có này Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết, ngươi liền có thể tu luyện Côn Bằng Chí Tôn thần thuật. Có giọt này Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết, ngươi đem Côn Bằng Chí Tôn thần thuật tu luyện tới cao thâm có thể hóa thân thành Côn Bằng cười ngạo cửu thiên thập địa. Truyền thừa tháp tháp linh thấy Phương Viêm đi bái sư đại lễ, tiếp lấy không khỏi dặn dò. Tiền bối, ngươi còn có một trích mở ngoặc tròn dạng đóng ngoặc tròn Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết. Sinh tử cảnh vương giả tu luyện tới cao thâm, không là có thể nhỏ máu sống lại không? Có này Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết, Côn Bằng Chí Tôn không phải là có thể trọng sinh. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Ngươi nói nhỏ máu trọng sinh, đây chẳng qua là biểu hiện. Nếu là thần hồn không có bị phai mờ, có thần tính vật chất, hắn là có thể nhỏ máu trọng sinh. Nhưng là tinh huyết bên trong thần tính vật chất bị phai mờ, thần hồn không hoàn toàn, như thế nào nhỏ máu trọng sinh? Mà trích mở ngoặc tròn dạng đóng ngoặc tròn Côn Bằng Chí Tôn tinh huyết là Côn Bằng Chí Tôn để lại cho hắn truyền nhân. Ở viễn cổ trận chiến ấy, tiên giới vì chống đỡ ma giới cùng dị thế giới xâm phạm, Côn Bằng Chí Tôn 16 tên đệ tử là thông thông chết trận, trong đó 12 người là thần hồn mất đi hoàn toàn biến mất. 4 người khác chính là ở luân hồi Chí Tôn luân hồi thần thông xuống tiến vào luân hồi. Tới ở hiện tại ở đó là một cái tình huống gì, có hay không giác tỉnh đời trước trí nhớ căn bản cũng không được biết. Ngươi thông qua khảo nghiệm Côn Bằng Chí Tôn truyền thừa phải dựa vào ngươi. Truyền thừa tháp tháp linh thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Thì ra là như vậy, thật đúng là tiếc nuối, nếu không Côn Bằng Chí Tôn liền có thể trọng sinh. Phương Viêm nghe vậy là có chút tiếc nuối nói. Đúng vậy. Từ viễn cổ kia một trận đại kiếp, tiên giới điêu linh, chính là ma giới cũng bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Cường giả dị giới là mắt lom lom, chuẩn bị tùy thời xâm phạm tu chân đại thế giới. Nếu không phải chư thiên vạn giới do tiên giới chí tôn trước khi chết bày phong ấn, không cho phép tu sĩ phi thăng, nếu không giờ phút này, chư thiên vạn giới là đã sớm thất thủ. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi cảm thán nói. Tiền bối, ta không phải là nghe, này phi thăng lối đi là bị gì giới phong ấn sao? Thế nào đến trong miệng ngươi chính là bị tiên giới đại lão phong ấn? Phương Viêm nghe vậy trên mặt là hiện lên một vệt vẻ kỳ quái. Tiên giới thuộc quyền chư thiên vạn giới là bị tiên giới chí tôn liên thủ phong ấn. Nhưng là ma giới cường giả gì giới muốn phá chết phong ấn. Nhưng là ở trong trận chiến đó, ma giới cường giả gì giới cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề. Bị buộc ở chư thiên vạn giới bên trong là bày phong ấn. Liền thì không muốn để cho tiên giới cường đại lên. Để phòng ngày sau Đông Sơn tái khởi. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy không khỏi nói. Thì ra là như vậy, thế gian này lại có nhiều như vậy bí mật. Phương Viêm cảm khái. Vốn là tự mình phong ấn. Không nghĩ tới lại bị địch nhân phong ấn. Nhân tộc. Tiên giới một phe là khắp nơi bị quản chế a. Những bí ẩn này, ngươi chỉ cần biết là được. Bây giờ ngươi chính là vội vàng thu phục này côn bằng chí tôn lưu lại tinh huyết đi. Cũng đúng, ngươi coi như là một cách nho nhỏ khảo nghiệm. Trước côn bằng chí tôn thần thuật ta đã truyền cho ngươi. Này côn bằng chí tôn tinh huyết bên trong có côn bằng chí tôn thần thuật bổn nguyên dấu ấn. Nếu là ngươi có thể đem nắm giữ. Như vậy, ngươi coi như chân chính đồng hư côn bằng chí tôn thần thuật. Truyền thừa tháp tháp linh hướng về phía Phương Viêm nói. Được, tiền bối kia côn bằng chí tôn tinh huyết ở đó, ta đây phải đi đưa hắn thu phục. Phương Viêm nghe vậy nói. Ngươi tiến vào côn bằng chí tôn. Trường có côn bằng chí tôn lưu lại bổn nguyên dấu ấn. Ngươi đạt được côn bằng chí tôn truyền thừa. Tu luyện côn bằng cực tốc. Ngươi đến một cái côn bằng chí tôn. Chàng là có thể cảm ứng được. Côn bằng chí tôn tinh huyết phong ấn ở một thế giới nhỏ bên trong. Đây coi như là đối với ngươi người cuối cùng khảo nghiệm. Đó chính là thu phục côn bằng chí tôn tinh huyết. Truyền thừa tháp tháp linh nghe vậy nói. Tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối thì đi côn bằng chí tôn. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Muốn đạt được này côn bằng chí tôn tinh huyết. Còn phải đi ngang qua một vòng cuối cùng khảo nghiệm mới được.